Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304 Lãnh Mâu. Lãnh Mâu là cái độc hành hiệp, từ nhỏ chính là, ở các đại nhân trong mắt hắn là con nhà người ta. Thành tích nổi bật, bớt lo bớt việc, ở tiểu hài tử trong mắt hắn là quái già, cao lãnh quái gở, thảo người ghét. Theo từ nhỏ cùng Lãnh Mâu một cái trên đường lớn lên, người ta nói. Từ nhỏ học được cao trung, mỗi một năm khai giảng, lên đài đại biểu sở hữu học sinh lên tiếng niên cấp đệ nhất đều là Lãnh Mâu. Trường học đều thay đổi, chỉ có Lãnh Mâu là bất biến. Trường học đem hắn phát biểu nói chuyện ảnh chụp dán ở tuyên truyền lan. Hy vọng các vị bọn học sinh đều có thể học tập học bá hảo tấm gương. Nhưng có người hiểu chuyện lấy mác bút ở ảnh chụp phía dưới cấp Lãnh Mâu xứng một hàng tự. Thứ ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là đệ đệ. Những lời này xứng với Lãnh Mâu khối băng mặt, trào phúng lực 10 phần. Rất nhiều người hoài nghi đây là niên cấp đệ nhị làm. Niên cấp đệ nhị cảm thấy cự oan, thiếu chút nữa phóng đi Lãnh Mâu lớp tìm hắn PK. Hắn bị chính mình ngồi cùng bàn ngăn cản. Lý do là, người đánh không lại, cũng khảo bất quá, Lãnh Mâu là cái tồn tại truyền kỳ. Đương nhiên, giống Lãnh Mâu như vậy thành tích nổi bật học sinh, cũng không phải chiêu sở hữu lão sư thích, bởi vì hắn luôn là đến trễ. Lãnh Mâu đến trễ cũng không phải bởi vì ngủ nướng. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là không thích sớm đọc, lão sư răn dạy qua hắn, cũng tỉnh quá gia trưởng, cũng chưa dùng. Không có người quản được Lãnh Mâu, người thậm chí còn có thể từ hắn trong ánh mắt đọc ra đối người địa cầu khinh bỉ. Lão sư cảm thấy gia trưởng là như thế nào làm gia trưởng. Thế nhưng liền chính mình hài tử đều quản không được, gia trưởng cảm thấy lão sư là như thế nào làm lão sư. Thế nhưng liền chính mình học sinh đều nói không phục, Lãnh Mâu tính cách thực sự không thể nói hảo. Cho nên hắn từ nhỏ đến lớn xác thật không có gì bằng hữu. Đặc biệt ở hắn đương tiến sĩ lúc sau, có thể cùng hắn liêu đến lên trời người liền càng thiếu. Cha mẹ hắn vì thế lo lắng không thôi, nhưng ở đối mặt cái này quá phận xuất sắc nhi tử khi, bọn họ luôn là quá mức cẩn thận, thế cho nên vốn nên là thân mật nhất người nhà chi gian xuất hiện một tia không nên có khách khí. Duy nhất có thể chế được Lãnh Mâu cũng đem hắn trở thành một cái bình thường tiểu hài nhi cô ở. Trong ngực xoa đầu, là Lãnh Mâu bà ngoại. Đáng tiếc bà ngoại ở tại Tô Châu. Tô Châu ly Thượng Hải nói có xa hay không nói gần không gần. Lão nhân ra ngốc quán ở nông thôn, không thói quen trụ Thượng Hải tiểu ngõ hẻm. Lãnh Mâu cũng chỉ có thể ở tiết ngày nghỉ đi xem nàng. Bà ngoại còn dưỡng hai chỉ ngỗng trắng. Không người có thể địch Lãnh Mâu, đã từng bị ngỗng trắng đuổi theo thiếu chút nữa rơi vào mương. Mà hắn bà ngoại liền ỉ ở rào che thượng khanh khách mà cười. Phảng phất ngỗng mới là nàng thân tôn tử, bà ngoại đi năm ấy Lãnh Mâu đã thành niên. Hắn vừa lúc ở nước ngoài tham gia thi đấu, cha mẹ không dám thế hắn làm chủ. Trái lo phải nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho hắn, hắn liền trực tiếp từ bỏ thi đấu về nước. Ở nông thôn tang sự làm được thực náo nhiệt, diễn tấu sáo và trống, mọi người hòa thuận vui vẻ, chỉ có Lãnh Mâu trầm khuôn mặt giống cái người ngoài cuộc. Mấy năm lúc sau Lãnh Mâu cũng đã chết, hắn tuổi này chết, không phải sinh bệnh nặng, chính là ngoài ý muốn sự cố. Lãnh Mâu là người sau, vì cứu một con mèo không cẩn thận bị xe đâm chết. Tên kia hơn phân nửa là say rượu lái xe. Hảo hảo xe thế nhưng có thể chạy đến lối đi bộ thượng. Như vậy cách chết, không đề cập tới cũng thế. Hiện giờ đại ma pháp sư Lãnh Mâu, như cũ lãnh khóc tôi ngày xưa, ở góc đường tiệm trà sữa toát chân châu trà sữa, còn vẻ mặt ghét bỏ, nói, quá ngọt, Lãnh Mâu thích uống trà vị trọng một chút trà sữa. Không thích uống quá ngọt, kia sẽ làm hắn cảm thấy chính mình đường phân quá cao. Giặc Thiên cùng hắn đối nghịch dường như, cho hắn làm một ly đường đỏ trân châu, trang ở bóng đèn trạng đáng yêu bình thủy tinh, còn cắm một cây hồng nhạt ống hút, người cảm thấy ta cùng ngoạn ý nhi này xứng sao? lãnh mâu hắc mạt, đặc biệt xứng, Vinh Giặc gần đây càng thêm không chỗ nào sợ hãi. Dù sao cũng là đương lão bản người, nói chuyện muốn kiên cường điểm, không thể tái giống như từ trước như vậy ôn hòa. Đúng vậy, Vinh Giặc cũng đi tham gia biên chế đại khảo, trở thành một người quang vinh, tiệm trà sữa lão bản. Lãnh mâu là không lớn lý giải hắn êm đẹp mà đi khai cái gì tiệm trà sữa. Nhưng Yến Vân mới vừa đi mấy ngày nay Vinh Giặc cảm xúc có chút hạ xuống. Này thật vất vả đánh lên tinh thần tới. Lãnh mâu không đi nói nhảm nhiều. Hơn nữa hắn cũng không phải tùy ý đối người khác nhân sinh khoa tay múa chân người. Vinh Giặc muốn đi làm. Vậy đi là mơ siêu đến nỗi lãnh mâu chính mình. Hắn vẫn là cái kia độc hành giả, không nghĩ bị bất cứ thứ gì trói buộc, hắn tích phân kỳ thật cũng tích góp đủ rồi, khi nào muốn đầu thai, khi nào liền có thể đi, không dưới phó bản thời điểm, lãnh mâu sẽ đến trong tiệm ngồi ngồi hắn liền không biết vì cái gì bắt đầu hỗ trợ. Nửa tháng qua đi, hắn cái này lâm thời công làm trà sữa kỹ thuật liền vượt qua lão bản nhân. Vinh Giặc rất muốn không thông đây là vì cái gì? Lãnh mâu nói cho hắn, người không có làm trà sữa thiên phú, người đầu óc nhất định là Yến Vân bám vào người thời điểm. Uống trà sữa uống hỏng rồi, theo như ngươi nói bao nhiêu lần không cần phóng như vậy nhiều đường. Vĩnh Dạ Thành đường không cần tiền sao? Vinh Giặc lần này nghe xong, lần sau lại sẽ quên, hắn còn sẽ ở hắn trà sữa thêm các loại phối liệu. Ham thích khai phá tân phẩm, nhưng doanh số đều không tốt, đánh nửa chiết cũng chưa người mua, cũng may hắn chiêu bài trà sữa là dùng có sẵn phối phương làm. Đến từ Sicily đặc đại lục Bách Hoa Vương quốc, lão William đặc chế trà sữa, Ô Nha tiên sinh uống lên đều nói tốt, tuy rằng này phối phương vốn dĩ chính là đường thố đưa. Hôm nay trong tiệm không có khách nhân. Lãnh mâu nhìn ở quầy sau tiếp tục mân mê tân phẩm Vinh Giặc. Bỗng nhiên nói, người mập lên, kỳ thật từ Vinh Giặc bị Yến Vân bám vào người sau. Lãnh mâu liền cảm thấy trên mặt hắn thịt giống như nhiều một chút. Hiện tại khai tiệm trà sữa liền càng rõ ràng. Sớm nói qua không thể thêm như vậy nhiều đường. Càng uống càng béo, Vinh Giặc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trầm mặc 2 giây, nói. Người biết người vì cái gì chỉ có ta một cái bằng hữu sao? Lãnh mâu trả lời thật sự mau. Bởi vì ta không muốn theo chân bọn họ làm bằng hữu, Vinh Giặc. Bởi vì ngươi nói nhiều, lãnh mâu. Ta lời nói rất ít nói như vậy lãnh mâu. Bị Vinh Giặc đuổi đi ra ngoài. Đường đường thời gian khống chế giả. Chẳng sợ đương tiệm trà sữa lão bản. Cũng không phải một chút tính tình cũng không có. Tương phản. Hắn so với trước kia càng tùy tính, lãnh mâu phủng một ly đường đỏ trà sữa đứng ở cửa hàng ngoài cửa. Cách pha lê cùng Vinh Giặc đối diện, vì chứng minh chính mình nói thật sự rất ít, hắn không nói gì, đường thấu cùng cận thừa ở chung khi, cũng thường thường dùng biểu tình thay thế chính mình nói. Lãnh mâu cảm thấy con man khóc, nhưng thực hiển nhiên Vinh Giặc cũng không có xem hiểu vẻ mặt của hắn. Xoay người liền trở về quầy bar. Tiếp tục mân mê hắn nghệ thuật sáng tác, lãnh mâu nhìn cửa kính thượng ảnh ngược chính mình mặt, này biểu tình rất khó hiểu không? Toại cũng xoay người rời đi, hữu nghị thuyền nhỏ thật là nói phiên liền phiên, cô độc lãnh mâu, phùng trà sữa đi ở cô độc vĩnh đêm đầu đường, đi ngang qua bữa sáng cửa hàng, mua một cây bánh quẩy xứng trà sữa, này sẽ làm hắn nhớ tới năm đó đi học khi tình cảnh. Thứ bảy đi cờ vây hứng thú lớp học khóa, lão sư hỏi hắn vì cái gì hôm nay lại đến trễ. Hắn trả lời, bởi vì tiệm trà sữa buổi sáng 10 giờ mới buôn bán, lão sư. Người ba mẹ nói ngươi rất sớm liền ra cửa, lãnh mâu. Ven đường có người đánh nhau, lão sư. Bọn họ đánh nhau quan ngươi chuyện gì? Lãnh mâu đồng học, đi học trên đường hẳn là chuyên tâm. Không thể bởi vì vây xem người khác đánh nhau hoặc là mua trà sữa loại chuyện này chậm trễ đi học. Biết không, lãnh mâu, đánh nhau chính là ta toán học lão sư, đối diện cờ vây lão sư lâm vào lâu dài trầm mặc. Cuối cùng hỏi, hắn thắng sao, lãnh mâu lắc đầu, cờ vây lão sư, người không có làm cái gì đi. Lãnh Mâu, vỗ tay tính sao? Lãnh Mâu từ đây bị toán học lão sư kéo vào sổ đen. May mắn cờ vây lão sư vẫn là rất thích hắn. Thường xuyên tại hạ cờ vây thời điểm cùng hắn tham thảo nhân sinh. Hiện giờ Lãnh Mâu sớm qua kia lược có điểm chung nhị tuổi tác. Lại ăn khởi bánh quẩy xứng trà sữa tới. Lại có một chút ghét bỏ. Quá ngọt, Lãnh Mâu như thế nói. Trên đường trải qua một đôi tình lữ. Thấy Lãnh Mâu trong tay bóng đèn trà sữa. Rất là kinh hỉ, trong đó nam sinh ai không được bạn gái làm nũng. Tráng lá gan tiến lên đây dò hỏi Lãnh Mâu trà sữa là nơi nào mua. Nhưng hắn hiển nhiên không biết trước mặt vị này chính là bảng vàng thượng vị kia tiếng tăm lừng. Lấy không gian hệ đại ma pháp sư, trời biết vinh giặc vì cái gì muốn đem tiệm trà sữa khai ở phố Đông Thập Tự. Nơi này người chơi mới luôn là phi thường lớn mật đến không biết chết tự viết như thế nào. Một viên tiểu đậu đỏ, phố Đông Thập Tự 47 hào, Lãnh Mâu mặt vô biểu tình mà trả lời hắn. Một viên tiểu đậu đỏ. Nam sinh ngẩn người, tiệm trà sữa tên, Lãnh Mâu đáp, ngang nga, là như thế này à. Cảm ơn, nam sinh lễ phép địa đạo quá tạ, xoay người cùng bạn gái vui mừng mà đi rồi. Phiền đã chết, Lãnh Mâu bưng trà sữa tiếp tục đi phía trước đi, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn bị vinh giặc đuổi ra ngoài, vì cái gì còn giúp hắn mời chào sinh ý. Này khả năng chính là tiểu đậu đỏ đến bây giờ còn không có đóng cửa nguyên nhân. Nguyên bản Vĩnh Dạ Thành cửa hàng là không tồn tại đóng cửa hoặc không ngã bế vấn đề. Bởi vì khai cửa hàng trong biên chế người chơi thuộc về nhân viên công vụ. Bản chất những cái đó cửa hàng đều thuộc về Vĩnh Dạ Thành. Đâu ra đóng cửa vừa nói. Nhưng hiện tại bất đồng, trong biên chế người chơi khai cửa hàng. Kiếm chính là điểm số phó chính là tiền thuê, dư thừa xuống dưới toàn từ chính mình chi phối. Nếu là lỗ vốn, phó không dậy nổi tiền thuê, vậy đến chính mình đi phó bản kiếm, hoặc tưởng biện pháp khác, nếu không đến ngồi tù. Căn cứ hắc mạo từ ban bố pháp lệnh, trong biên chế người chơi hiện tại cũng có thể tiến phó bản. Vinh giặc liền ngẫu nhiên sẽ cùng Lãnh Mâu cùng đi. Mỹ danh rằng là đi tìm càng phong phú nguyên vật liệu. Lãnh Mâu cũng không biết hắn khai cái tiệm trà sữa rốt cuộc yêu cầu cái gì nguyên vật liệu. Rốt cuộc là làm trà sữa vẫn là ngao thập toàn đại bổ canh. Tính, Lãnh Mâu cảm thấy chính mình là cái rộng lượng người, có thể tha thứ chính mình bằng hữu ngẫu nhiên tiểu tính tình. Uống xong rồi trà sữa, hắn không có đem pha lê ly ném xuống. Mà là mang về chính mình trong nhà. Hắn một người trụ, người đàn ông độc thân ra đi cực giản phong. Người mù ở bên trong đi đường đều không nhất định có thể đụng vào. Bởi vì thật sự gì đều không có. Chỉ Diễm đi theo Vinh Giặc đã tới một lần. Nhìn đến lúc sau chua xót rơi lệ. Phi buộc Lãnh Mâu nhận lấy chính mình ấm lòng lễ vật. Một chậu lục la, này bồn lục la hiện tại đã càng dài càng tươi tốt. Có chút cành lá lớn lên thật sự quá mức dương nanh múa vuốt. Bị Lãnh Mâu cắt xuống dưới tùy tay cắm ở bình thủy tinh. Không nghĩ tới cũng lớn lên không tồi. Vì thế Lãnh Mâu trong nhà lục la càng ngày càng nhiều. Chiếm lĩnh sở hữu cửa sổ. Mỗi một cái đi ngang qua Lãnh Mâu ra người chơi đều sẽ cảm thán. Nguyên lai bề ngoài lãnh khốc đại ma pháp sư. Nội tâm còn rất nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Nhìn một cái này lục la, lớn lên thật tốt, Lãnh Mâu không biết, hôm nay hắn cũng như thường lui tới giống nhau đem pha lê ly mang về nhà. Đảo tiếp nước, cắm hảo lục la đặt ở cửa sổ, tròn tròn bóng đèn ngây thơ chất phác, cùng sinh cơ bừng bừng lục la tôn nhau lên thành thú. Cũng không tệ lắm, Lãnh Mâu nghĩ như thế. Hết chương.